Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78: Sủng phi tấm mộc 17. Chương 78: Sủng phi tấm mộc 17. Lúc này Dung Tự trong lòng sớm đã đoán được Mục Liên Hiên trong lòng vô cùng có khả năng đã đem nàng phán quyết tử hình. Thậm chí nếu không phải cố kỵ Dung Phi Chu tồn tại, khả năng sớm đã trừ chi cho thống khoái. Nhưng vậy thì thế nào đâu? Nghe nói lúc trước Dung Thiên Phổ khi chết, mấy nhóm người đều đi trong phủ tướng quân. Không khác, vì cái gì cũng bất quá chỉ là Dung Thiên Phổ khối kia có thể hiệu lệnh ngàn quân binh phù thôi. Ai ngờ không bao lâu trước Dung Phi Chu ngay tại trong quân doanh đầu mấy vị tướng quân khác theo. Đuổi không bỏ dưới, ném ra mình từ nhà mình phụ thân bên kia kế thừa mà đến binh phù. Nghe nói còn giống như là lúc trước Dung Phi Chu rời đi phủ tướng quân lúc Dung Thiên Phổ nhét vào trong cái bọc của hắn đầu. Hắn cũng là không bao lâu mới phát hiện. Dung Tự không biết Dung Phi Chu đối với cái này đến cùng là như thế nào nghĩ tới. Dù sao chắc chắn sẽ không tốt hơn chính là, mà nàng chỉ cần có như thế người ca ca tại một ngày, nàng liền có thể bình yên vô sự, thậm chí là Tiêu Dao Tự tại một ngày. Mục Liên Hiên muốn động nàng, làm gì đều muốn tinh tế ước lượng. Dung Tự cong cong khóe miệng, không sai biệt lắm là sắp đến trạng vạng tối thời điểm. Hoàng cung đại quân lúc này mới trùng trùng điệp điệp đến kia hộ quốc tự. Một đám thân mang lão hòa thượng đã sớm đứng ở cổng chờ lấy bọn hắn. An bài tốt xương phòng để bọn hắn tất cả mọi người ở lại về sau. Mục Nguyên Tu liền đi chay giới tắm rửa chuẩn bị đi. Dung Tự thì đi theo cái khác mấy tên phi tử bồi Thái Hậu nương nương sử dụng hết thức ăn chay. Lúc này mới tại cung nữ thái giám phục thị dưới, riêng phần mình trở về xương phòng. Đợi tại trong xương phòng đầu Dung Tự nhìn xem treo ở chân trời mặt trăng. Không hiểu dĩ nhiên cảm giác kia cong trăng non nhan sắc có chút không đúng. Không giống như là thường ngày bọn hắn đang nhìn gặp như thế sáng tỏ trong sáng. Ngược lại mang theo điểm nhàn nhạt không rõ màu máu. Liền ngay cả Dung Tự tâm cũng đi theo không quy luật nhảy lên hai lần. Đi theo phía sau nàng cùng đi hộ quốc tự Hú Xuân thu thập xong giường chiếu liền gọi Dung Tự tới. Nghỉ ngơi, dù sao ngày mai Dung Tự nếu là theo tới dâng hương, chỉ sợ muốn hao phí không ít tinh lực. Chủ yếu còn không phải dâng hương đường xá các nàng những này ngày thường cao cao tại thượng phi tử, cũng muốn đi bộ đi theo hoàng thượng từng bước hướng đỉnh núi chỗ càng cao hơn bò đi. Còn muốn quỳ trên mặt đất nghe kia dài dòng vịnh sướng cùng chúc phúc từ. Ở giữa không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi thời gian. Thậm chí ngay cả uống ngụm nước thời gian đều chen không ra. Hiện tại muốn không nghỉ ngơi tốt, sáng mai dâng hương bêu xấu. Nhưng là chân chính gia đại sử, nghiêm trọng nói không chừng còn sẽ liên lụy gia tộc. Cho nên bao quát Hú Xuân ở bên trong mỗi người đều vô cùng coi trọng. Nghe Hú Xuân thúc giục, Dung Tự ứng tiếng. Đang chuẩn bị đưa tay đóng lại xương phòng cửa sổ, khóe mắt bỗng nhiên liền bắt được một cái bóng mờ từ đối diện nàng xương phòng nóc nhà chợt lóe qua. Phải biết nàng thân thể này là không có bất kỳ cái gì võ học bản lĩnh. Vừa mới cái kia đạo ảnh tử dựa vào nàng mắt thường, căn bản cũng không khả năng bắt được. Nghĩ đến hẳn là hệ thống cố ý bảo nàng phát hiện. Chẳng lẽ lại có vấn đề gì? Nghĩ như vậy, Dung Tự đóng cửa sổ hộ tay dừng lại, liền nhẹ nhàng đứng lên. Nương nương, đứng ở sau lưng nàng Hú Xuân nhìn xem Dung Tự đứng tại phía trước cửa sổ không nhúc nhích, liền hỏi một tiếng. Dung Tự hoàn hồn, quay đầu cười cười, há, Hú Xuân, ngươi trước khi đi lĩnh chúng ta vào tiểu hòa thượng bên kia hỏi một chút nhìn có hay không. Khu muỗi hương liệu, trên núi con muỗi nhiều lắm. Ta sợ ong ong kêu ban đêm nghỉ ngơi không tốt làm trễ nải ngày mai dâng hương. Hú Xuân nghe xong, sửng sốt một chút, sau đó nghe bên tai ong ong ong không có ngừng muỗi âm thanh. Lập tức liền nhẹ gật đầu, đi ra ngoài. Tại nàng đi ra ngoài không bao lâu, Dung tự nhìn thoáng qua chân trời đã bị mây đen che kín ở trăng non. Ánh mắt nhất động, cũng đi ra ngoài. Nàng ở cái này gian xương phòng vừa vặn tiếp giáp Thái hậu xương phòng. Vừa mới cái kia đạo ảnh tử, nếu là hệ thống không có ra bất kỳ sai lầm nào, tám thành là rơi xuống Thái hậu trong viện. Thái hậu, Thái hậu, nhớ đến bọn hắn trước đó vừa tới hộ quốc tự thời điểm liền nghe đến đầu lĩnh kia đại hòa thượng nói. Thái hậu sắc không đúng lắm, chờ thêm hương kết thúc về sau sẽ cho nàng hảo hảo đem một lần mạch. Mà lúc trước mục ấp Trần Độc liền cũng là một cái hộ quốc tự lão hòa thượng cho giải khai. Cho nên, Dung tự trong lòng hơi động, mục ấp Trần, hắn cũng cùng đi qua. Không chỉ có như thế, đêm nay hắn có thể là lo lắng Thái hậu độc bị phương trượng chẩn đoán được đến. Đêm nay liền sẽ đối với Thái hậu động thủ, mới giải quyết triệt để một đời trước ân ân oán oán. Nghĩ như vậy, Dung tự dưới chân động tác nhanh hơn. Thái hậu xương phòng cùng nàng cách cũng không xa, chạy chậm đến không bao lâu liền đến. Nàng đẩy mở cửa sân, liền chỉ nghe được một tiếng cọt kẹt cửa phòng mở, bên trong lại im ắng không hề có một chút thanh âm. Luôn luôn phục thị Thái hậu cung nữ bọn thái giám cũng đều mất tung ảnh, nhưng lại đều không có đánh nhau vết tích. Cái này gọi là Dung tự kinh ngạc càng thêm hơn. Dung tự đi qua viện tử, vừa mới chuẩn bị đẩy ra xương phòng cửa, sau lưng bỗng nhiên liền truyền đến một trận ồn ào. Thích khách, có thích khách, bảo hộ hoàng thượng. Dung tự tay dán trên cửa. Cùng lúc đó phía sau cửa mục ấp Trần cũng yên lặng chờ lấy đối phương đẩy cửa động tác kia. Sau lưng hắn, Mộ Dung Uyển hai mắt kích lồi, đầu lưỡi dài duỗi, nước mắt giàn giụa, biểu lộ cũng không biết là nhanh ý vẫn là hối hận. Một đôi không có mặc giày chân nhỏ trên không trung tới tới lui lui đãng du. Thời gian quay lại, tại Dung tự còn chưa tới được thời điểm mà ni mục ấp Trần lặng yên không một tiếng động rơi vào mộ. Dung Uyển trong xương phòng, điểm chúng cái này đến cái khác cung nữ thái giám trực tiếp vào trong phòng. Vừa lúc liền thấy Mộ Dung Uyển chính đối tấm gương nhìn mình trên mặt từng đạo nếp nhăn. Từ khi Dung Thiên Phổ sau khi đi, nàng nếp nhăn liền hơn một ngày qua một ngày. Nghe phương trưởng ý tứ, thân thể của nàng sợ căn bản cũng không phải là nhìn qua như thế, bởi vì ưu tư quá mức. Chẳng lẽ thật sự là hắn? Mộ Dung Uyển phỏng đoán âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Mục ấp Trần thân ảnh liền lập tức xuất hiện ở nàng trong gương đồng. Là ta, hắn nhẹ nói. Mộ Dung Uyển nắm ở trong tay ngọc trải ứng thanh mà rơi. Mãnh xoay người, lập tức liền trừng lớn hai mắt. Là ngươi, thật là ngươi, ai ra quả nhiên không có tính sai. Mộ Dung Uyển đứng lên. Qua nhiều năm như vậy ngươi vẫn luôn tại giả ngây giả dại. A, ngược lại cùng ngươi kia thật ngốc nương hoàn toàn khác biệt. Mộ Dung Uyển lời còn chưa nói hết, cách không liền bị mục ấp Trần quạt một bạt tai. Ngươi không xứng xách ta mậu hậu. Mộ Dung Uyển bị hắn đạo này trưởng phong trực tiếp liền tát đến khóe miệng chảy máu, nhưng vẫn là lập tức liền ngẩng đầu lên. Hoàn toàn chính xác, bất quá bại tướng dưới tay thôi. Ta cũng lười sách, chỉ hận ta lúc đầu trong cung, nhiều phiên thăm dò đều không thể kiểm tra xong ngươi lòng lang dạ. thú đến, khiến cho tự mà trùng hợp cứu được ngươi một lần. Nói đến dung tự, Mục ấp trần trầm mặc. Làm sao, hôm nay ngươi đây là tới lấy ai ra tính mệnh? Tới vì ngươi kia bạc mệnh nương tới báo thù. Hậu cung bên trong giống nhau chiến trường, được làm vua thua làm giặc vốn là chuyện thường. Tô Khanh từ trước đến nay tự cao tự đại, liền nghĩ mẫu nghi thiên hạ, nghĩ đến tận chính mình hoàng hậu bổn phận, mà chưa từng mảnh cùng những cái kia tiểu thủ đoạn, chỉ có mỹ mạo cùng gia thế, nhưng xưa nay đều không muốn phát triển. Coi như không có Tam Mộ Dung Uyển, cũng sẽ có Trương Uyển. Lý Uyển đưa nàng lôi xuống ngựa, có thể ngươi giết nàng, không giết chẳng lẽ lại giữ, lại đợi nàng kịp phản ứng lại cùng ai ra tranh? Giữ lại nàng đưa ngươi nuôi lớn trưởng thành lại cùng ai ra tu mà tranh? Ha ha ha, Mộ Dung Uyển cười lạnh hai tiếng, dĩ nhiên trực tiếp liền đem nước mắt của mình bật cười. Lập tức ánh mắt như điện nhìn về phía Mục ấp trần phương hướng. Đã ngươi hôm nay có thể tới ta chỗ này đến, như vậy trời phổ chết là không cùng ngươi có liên quan. Nghe vậy, Mục ấp trần cũng không trả lời ý tứ, vẫn như cũ lạnh lùng nhìn xem nàng. Phải chăng cùng ngươi có liên quan? Mộ Dung Uyển lần nữa quát lên. Mục ấp trần tiến lên. Phải thì như thế nào? Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Ha ha ha, thiên kinh địa nghĩa. Tốt một cái thiên kinh địa nghĩa. Cũng không biết tự mà đến cùng có biết hay không nàng cứu được một cái sát hại nàng cha hung thủ. Nghe xong Mộ Dung Uyển nói như vậy, Mục ấp trần biểu lộ có chút khống chế không nổi, có chút giật giật. Chỉ có như vậy rất nhỏ thay đổi, cũng gọi là Mộ Dung Uyển chính xác bắt được. Ngươi, ngươi sẽ không phải. Ha ha ha ha, ha ha, ngươi yêu tự đây, đây thật là chuyện cười lớn. Ngươi dĩ nhiên yêu tự mà. Ha ha, các ngươi không có khả năng cùng một chỗ, vĩnh viễn cũng không thể. Ngươi giết cha nàng, thiên hạ liền không có tường nào gió không lọt qua được. Nàng sớm muộn đều sẽ biết. Nàng biết rồi, sẽ chỉ hận ngươi cả một đời. Ha ha ha, đều là báo ứng, đều là báo ứng. Mộ Dung Uyển lời còn chưa nói hết, Mục ấp trần lỗ tai khẽ động. Bên ngoài người đến, tiến lên hai bước, xuất ra đã sớm chuẩn bị tốt lụa trắng, đưa tay hất lên liền vây quanh Mộ Dung Uyển trên cổ, đồng thời mũi chân tại mặt đất cùng trên vách tường hơi điểm. Đạp Tuyết Vô Ngân khinh công không có để lại một chút xíu ấn ký, liền đem Mộ Dung Uyển cả người hệ đến trong xương phòng trên xà ngang. Nhìn xem nàng dãy giụa thống khổ, biểu lộ giống nhau lúc trước hắn mẫu hậu bị buộc uống xong rượu độc lúc dữ tợn. Trong ánh mắt trừ tuyệt vọng lại còn mang theo một chút khoái ý cùng đùa cợt. Dãy giụa lấy, dãy giụa lấy. Cái này hắn hận 10 năm, oán 10 năm, cũng nhịn 10 năm liền rốt cuộc bất động, gảy, tay nới lỏng, con mắt phồng đi ra, liền đầu lưỡi cũng đưa ra ngoài. Trần chuồng lấy chân trên không trung đung đưa tới lui. Hắn còn nhớ rõ lúc trước phụ hoàng từng chính miệng tán dương qua cái này một đôi chân ngọc, mà sáng nay đã thành một đôi tử vật. Không khỏi, Mục ấp trần liền cảm giác đến trong lòng của mình như thế một chút liền không có chút lợi hại. Trùng hợp đúng lúc này, tường vây bên ngoài chạy nữ nhân rốt cục đẩy ra cửa sân. Ngừng một chút về sau trực tiếp thẳng đi tới xương phòng cổng. Nghe kia khí tức quen thuộc, Mục ấp trần đã sớm giơ lên cổ tay chặt rơi xuống. Dung tự, là nàng, thế nào lại là nàng đâu? Mục ấp trần từ trong ngực cầm ra bản thân tùy thân chuẩn bị tượng nguyên Tết Hoa đăng hắn mua cái. Kia trương cùng dung tự thành đôi cổ, chậm rãi đeo lên trên mặt. Vừa mới Mộ Dung Uyển chế giễu còn nghĩ là nguyên rủa đồng dạng ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Có lẽ cũng nên có cái kết thúc. Không chỉ là làm mục ấp trần còn có người đeo mặt nạ. Đối với Dung tự sinh ra tình cảm, đều nên có cái kết thúc. Hai người bọn họ là không thể nào, vĩnh viễn cũng không thể. Mà trùng hợp ngay tại Dung tự sắp đẩy ra cửa gỗ trong nháy mắt. Ngoài viện bỗng nhiên liền truyền đến một trận ồn ào. Dung tự nâng tay lên trong nháy mắt rơi xuống. Kinh ngạc đi ra ngoài. Nghe Dung tự đi xa tiếng bước chân. Mục ấp trần trong lòng trong lúc nhất thời lại có chút không biết mình đến cùng là may mắn vẫn là buồn nản. Quay đầu lại liếc mắt nhìn treo sau lưng hắn sớm đã không có một chút khí tức Mộ Dung Uyển. Trong mắt đối phương đùa cợt còn chưa hoàn toàn rút đi. Hắn đưa tay che lại cặp mắt của mình, cười nhẹ âm thanh, đứng dậy liền từ bệ cửa sổ vượt qua ra ngoài. Mà bên này Dung tự lần theo tiếng vang ra cửa sân, về sau. Vậy mà liền nhìn thấy cách đó không xa Mục Nguyên tu xương phòng bên trong ánh lửa bùng cháy mạnh. Sẽ đối với Mục Nguyên tu động thủ trừ Mục Liên Hiên cũng sẽ không có những người khác. Chỉ là hắn làm sao lại hiện tại động thủ. Ngay tại Dung tự chuẩn bị hướng bên kia chạy tới thời điểm. Một thanh đại đao mắt thấy liền từ chóp mũi của nàng rơi xuống. Nàng mạo hiểm tránh thoát. Ngẩng đầu đã nhìn thấy kia thân mang toàn thân áo đen nam nhân mặt không thay đổi nhìn nàng một cái. Đôi bên cạnh mấy người nhẹ gật đầu. Là nàng hắn. Có ý tứ gì? Dung tự trong lòng giật mình. Có thể nàng chưa kịp phản ứng. Đứng ở trước mặt nàng ba hắc y nhân liền lập tức giơ đao kiếm hướng nàng lao đến. Dung tự không chút suy nghĩ ngay lập tức chạy về phía trước. Liên tưởng tới vừa mới Mục Nguyên tu bên kia ánh lửa. Dung tự trong lòng một hận. Kia Mục Liên Hiên lại còn nghĩ đến thừa dịp loạn cùng nhau chơi chết nàng. Đến lúc đó trực tiếp liền nói nàng là tại thích khách đột kích thời điểm. Bị người thừa dịp giết lung tung. Liền ngay cả Dung Phi Chu chỉ sợ đều giải không đến chân tướng. Thậm chí còn có thể bởi vì giận chó đánh mèo Mục Nguyên Tu mà lựa chọn giúp hắn. Cái tiện nhân, Dung tự cắn răng, bởi vì cung trang váy quá dài. Nàng chạy quá gấp một cái không có chú ý. Dĩ nhiên một cước đạp chúng. Như lăn đất hồ lô lăn trên mặt đất hai vòng. Kịp phản ứng về sau thoát trên chân của mình giày không chút suy nghĩ liền hướng người tới ném tới. Hệ thống, ta, lời còn chưa nói hết. Một giây sau giơ đao kiếm đang chuẩn bị hướng nàng chặt đi xuống ba người liền không hẹn mà cùng ầm. Vang ngã xuống đất, lộ ra phía sau bọn họ mang theo kia khuôn mặt tự vô cùng quen thuộc cỗ tới. Dung tự trợn to hai mắt nhìn hắn, bờ môi khép mở hai lần, muốn nói cái gì lại căn bản không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Sau đó liền nhìn xem hắn nhặt được Dung tự ném ra giày đi đến bên người nàng, nửa quỳ xuống tới, nhanh chóng cho nàng mặc, đưa tay đưa nàng trực tiếp liền từ dưới đất kéo lên. Đi. Ngươi, Dung tự còn chưa mở lời, Mục ấp trần liền lôi kéo nàng nhanh chóng đi về phía trước. Ta dẫn ngươi đi Mục Nguyên tu bên kia, ngươi cẩn thận bảo vệ mình. Hắn cũng không biết mình đến cùng vì cái gì tại nghe đến đó tiếng đánh nhau về sau, lại bởi vì không yên lòng mà lại đây tìm tòi hư thực. Nhìn thấy Dung tự kém chút không có bị ba người kia loạn đao chặt thời điểm chết, sẽ hãi hùng khiếp vía đến không thể thở nổi. Trực tiếp liền sử xuất 10 thành công lực đem ba người kia đánh ngã xuống đất. Hiện tại trong đan điền còn có chút chột dạ, chưa dấp Dung tự cái tay kia hiện nay càng là run rẩy đến hắn đều có chút trình độ không thể nào khống chế. Bị Mục ấp trần dạng này dắt chạy, Dung tự đầu lại chưa bao giờ có thanh minh. Vừa mới nếu là nàng không có bởi vì nhìn thấy mục ấp Trần Ảnh Tử cùng ra. Hiện tại chỉ sợ đã sớm bị cái này ba hắc y nhân bắt, rùa trong hũ. Chết không thể chết lại. Cho nên trước đó hệ thống là vì cho nàng lẩn tránh rơi lần này tử vong. Đã nhiên thế giới này có võ công tồn tại. Đợi nàng hoàn thành nhiệm vụ, vô luận như thế nào nàng đều muốn tu tập một chút. Loại này vô năng bất lực, chỉ có thể chờ đợi chết cảm giác thật sự là làm cho người rất khó chịu. Mục Liên Hiên thật sao? Lúc này tử không ngược ngươi khóc ra ra hô nãi nãi. Về sau ta cũng đừng làm cái gì chiến lược nhiệm vụ. Dứt khoát chết tại vị diện này xong hết mọi chuyện. Dung tự còn là lần đầu tiên dạng này bị người kích phát đấu trí ra. Đầu này bình phục mình tâm tình Mục Liên Hiên. Quay đầu nhìn Dung tự một mặt tức giận sinh động nhỏ biểu lộ. Tim bỗng nhiên liền sinh ra một loại dị dạng cảm giác thỏa mãn tới. Nghe đằng trước sợ là người đến. Mục ấp Trần lập tức liền buông lỏng ra Dung tự tay. Đi thôi, đằng trước hẳn là hoàng đế người. Ta đi trước tống, Dung tự thanh âm còn chưa hoàn toàn kêu đi ra. Vừa mới vượt lên đầu tường mục ấp Trần liền lập tức bị đột nhiên xuất hiện ở trên tường đại hòa. Thượng một trường kích xuống dưới, phương nào đạo trích cũng dám đến ta hộ quốc tự làm càn. Thân mặc một thân màu đỏ thắm đại hòa thượng một mặt quang minh lẫm liệt. Lại là trước kia bọn hắn đều chưa từng gặp qua hòa thượng. Mà mục ấp Trần bị hắn một trường đánh xuống. Lúc trước liền nôn máu. Máu tươi thuận cái cằm của hắn tuột xuống. Rất nhanh liền thấm ướt trước ngực áo đen. Dung tự giật mình. Liền nhìn xem bên kia. Mục Nguyên Tu đã dẫn một đám người nhanh chóng chạy tới. Phía sau hắn đống kia người trông lại còn đi theo Mục Liên Hiên. Chỉ là tiện nhân kia sắc mặt có chút biến thành màu đen. Nghĩ đến hắn cũng là không có dự liệu được cái này hộ quốc tự bên trong còn giấu một chút ẩn tàng. Cao thủ, tỉ như cái này bất cận nhân tình đại hòa thượng. Sợ là ăn thua thiệt ngầm mờ ni mà gặp một lần Mục Nguyên Tu trên mặt vẻ lo lắng hướng nàng chạy tới. Dung tự trong lòng hơi động, trên mặt lập tức liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Liền muốn hướng hắn bên kia đánh tới. Nhìn thấy Dung tự kia không lưu luyến chút nào động tác. Mục ấp Trần trong lòng miệng khô khốc, còn chưa tràn ngập ra. Đã nhìn thấy Dung tự dẫm lên mình mép váy, dưới chân một uy, đang chuẩn bị lui lại, đạp đạp hai lần liền ngã vào trong ngực của mình, cưỡng ép ta, sai mặt lúc, hắn trông thấy môi của nàng im lặng, nói như vậy, lúc ấy cảm thấy run lên, đưa tay liền bóp lấy cổ của nàng, thấy mặt nàng lộ vẻ hoảng sợ lúc, tay của hắn còn đi theo run lên. Khí lực cũng đi theo nhỏ tiểu. Nhưng ai biết Dung tự mình lại xích lại gần chút. Đồng thời tay còn đang trên đùi của hắn nhẹ nhàng bấm một cái. Cấp trên cái kia biết võ công đại hòa thượng còn nhìn xem. Mục ấp Trần như thế chống nước. Hắn đến cùng có muốn hay không đi. Buông nàng ra. Mục Nguyên Tu bước nhanh chạy tới. Trên mặt sốt ruột ghê gớm mà ni, ngươi muốn đi, chậm thả ngươi đi, chỉ cần ngươi buông nàng ra, hắn tiếp tục như thế thương lượng. Tại bên cạnh hắn Mục Liên Hiên nhìn xem Mục Nguyên Tu bộ này tư thế. Con mắt chớp lên, cũng không có ý lên tiếng, mà lại đối diện cái kia cũng không phải người của mình. Người của hắn tại hộ quốc tự bọn này che giấu lão hòa thượng trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Hắn không cam tâm, bởi vì Mục Nguyên Tu biết chuyện này. Hắn lại tuyệt không biết. Hắn phụ hoàng, mẫu hậu sao mà bất công. Khi còn bé bị người đánh cho không thành nhân dạng chính là hắn. sống được cùng chó đồng dạng chính là hắn, bị từ bỏ chính là hắn, không biết được hộ quốc tự bí mật chính là hắn, vô duyên hoàng vị hay là hắn, cái này gọi là hắn như thế nào cam tâm. Về phần dung tự, bất quá chỉ là cái ảnh hưởng thôi, còn sống không ngại, chết cũng không có gì khác nhau. Bất quá cái này Mục Nguyên Tu có vẻ giống như đối nàng động tình giống như. Thật sự là buồn cười. Loại nữ nhân kia, ha ha, vậy các ngươi lui lại, toàn diện cho ta lui lại, bao quát trên tường hòa thượng, tốt, tốt, lui, mọi người tất cả đều lùi xuống cho ta. Bảo Hoàng Đại Sư đứng ở đầu tường Đại Hòa Thượng gặp một lần Hoàng đế đều đối với hắn lộ ra khẩn cầu chi sắc, ngừng tạm, liền lập tức từ trên tường nhảy xuống. Lui, đều lui, chỉ cần ngươi đem tự mà còn cho chậm, chậm nguyện thả ngươi rời đi. Đồng thời vịnh không truy cứu, Mục Nguyên Tu nắm chặt hơi có chút phát run hai tay, cũng đem lưng đến sau lưng Hoàng thượng, không thể. Sau lưng hắn, mấy tên hộ vệ nhắc nhở hô một tiếng. Dù sao trước đó bắt sống những cái kia thích khách đều uống thuốc độc tự sát, chỉ có cái này một vị còn là sống sờ sờ. Hiện tại toàn chùa võ công tối cao Bảo Hoàng Đại Sư ở đây, hoàn toàn có thể sống bắt hắn. Đến lúc đó bọn hắn muốn có cái gì tình báo đều có thể từ trong miệng hắn nại ra tới. Theo bọn hắn nghĩ, Hoàng thượng an nguy mới là trọng yếu nhất, đem những này thích khách phía sau thế lực một mẻ hốt gọn mới tốt. Chậm nói có thể kia chính là có thể, đến cùng các ngươi là hoàng đế vẫn là chậm là hoàng đế, cho quý phi phía sau là cho tướng quân, hắn cũng chỉ có còn như thế một người muội muội. Làm sao, các ngươi là nghị chậm cùng cho đem ly tâm thật sao? Mục Nguyên Tu quát lên, mà đầu kia mục ấp trần nhưng căn bản không để ý tới những người này đối thoại, mang theo dung tự liền lui về sau đi. Cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp liền thối lui đến hộ quốc tự một bên vách đá bên cạnh, đã không thể lui được nữa. Mà trùng hợp đúng lúc này, phía sau tiểu cung nữ nhóm một mặt hoảng sợ chạy tới, sau đó bịt một tiếng quỳ đến trên mặt đất. Hoàng, hoàng, hoàng thượng, thái hậu nương nương, thái hậu nương nương, nàng hoang trôi qua, ngươi nói cái gì? Mục Nguyên Tu lảo đảo dưới, có chút không dám tin tưởng. Liền ngay cả Mục Liên Hiên cũng là một mặt kinh ngạc. Đứng tại đối diện bọn họ dung tự uốn tại mục ấp trần trong ngực, hai mắt trợn tròn lên, cả người đều cùng theo ngây ngẩn cả người. Mục ấp trần tay cũng không khỏi buông lỏng, trong đầu không khỏi liền nhớ lại trước đó thái hậu cái kia ánh mắt diệu cợt tới. Nghe được thái hậu đối với dung tự không sai, thậm chí liền ngay cả trước đó bệnh đều muốn lấy đưa nàng đưa thượng hoàng hậu vị trí. Mà liền tại mục ấp trần tâm tư có chút không thuộc về thời điểm, nhanh chóng kịp phản ứng, Mục Liên Hiên nhìn chuẩn cơ hội, tiến lên liền muốn một chưởng đánh vào mục ấp trần trên vai, lợi dụng đúng cơ hội đem dung tự đoạt lại. Dù sao nàng bây giờ thế nhưng là có thể khiên động Dung Phi Chú cùng Mục Nguyên Tu hai người nhân vật mấu chốt. Biến cố bất thình lình này người ở chỗ này ai cũng chưa kịp phản ứng, chỉ có trong lòng sớm đã có đoán trước Dung tự nhanh chóng phản ứng lại, sau đó bước chân khẽ động, né người sang một bên, cẩn thận chỉ tới kịp nói với Mục ấp trần một câu nói như vậy. Cả người đều bị Mục Liên Hiên một chưởng này từ trên vách đá dựng đứng đánh rơi xuống. Tự mà, cho, còn lại mục ấp trần còn chưa hô ra miệng, liền hai mắt đỏ ngầu. Tương tự một chưởng đánh lấy căn bản là không có kịp phản ứng Mục Liên Hiên trước ngực. Tương tự đem một chưởng từ trên sườn núi kích rơi xuống, sau đó nhanh chóng từ một bên chạy trốn. Dung tự, Dung tự, hắn ở trong lòng điên cuồng dạng này hô. Hắn muốn đi tìm nàng. Hắn sẽ tìm được hắn. Hắn nhất định có thể tìm tới nàng. Hắn tuyệt đối không thể có thể xảy ra chuyện. Tuyệt đối không thể có thể. Tự mà, Mục Nguyên Tu lảo đảo vọt tới vách núi trước. Lại chỉ nhìn thấy phía dưới tối như mực, cái gì đều nhìn không thấy. Khí huyết một cái dâng lên. Mắt tối sầm lại liền ngất đi. Tại rơi xuống, vài giây bên trong. Dung tự cùng hệ thống vừa mới câu thông tốt. Liền nghe đến nó mỹ diệu thanh âm nhắc nhở. Hệ thống, trọng điểm chiến lược, đối tượng Mục Nguyên Tu. Độ thiện cảm 100. Chiến lược hoàn thành, thu hoạch được kim tệ 96. Hệ thống, chiến lược đối tượng Mục Ấp Trần. Độ thiện cảm 100. Chiến lược hoàn thành, thu hoạch được kim tệ 60. Đương theo lấy kim tệ đinh đinh đương đương rơi xuống âm thanh. Dung tự cười nhẹ nhàng rơi xuống phía dưới trong nước sông. Gần như đồng thời, một tiếng vang thật lớn. Nệ đến Dung tự cười đến càng thêm vui vẻ. Người cũng đi theo lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Tác giả có lời muốn nói. Tiếp xuống ra sân Mục tiện nhân liên hiên tương đương không giải tương đương dung dung bị kích phát ra đấu trí. Nàng tuyệt đối phải cạo chết Mục liên hiên. Các ngươi tin hay không tương đương. Hết chương.